Siêu cấp cưng chiều, chương 1166, lão thương, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Thương Tung Hải đến Myanmar được đích thân Ngô Luật dẫn đội cận vệ tiếp đón, chưa đến 2 giờ đã chuyển về Nam Dương. Một Bia, GT, đang là 8 giờ trong nước, Lê Tiếu nhận cuộc gọi rồi trầm ngâm. Chủ Ngô là một trong ba vị thân vương còn sống của Myanmar, thân phận vô cùng hiển hách. Người có địa vị cao hơn để chú Ngô đích thân nghênh tiếp phải là lãnh tụ tối cao của Myanmar. 7. Lê Tiếu nheo mắt, đáy mắt hiện vẻ nghiền ngẫm. Tối hôm qua cô do dự có nên nói rõ chuyện bệnh tình với Thương Úc hay không, nhưng ba lần bốn lượt đã bị anh cắt lời. Dường như anh biết cô muốn nói gì nên luôn dùng ánh mắt nồng nàn ngắt lời cô. Lê Tiếu thật không biết phải làm sao, nhưng lại không thể đề cập vấn đề một cách quá trực tiếp. Lê Tiếu gõ cửa phòng. Lê Tam cắn điếu thuốc cầm áo ngủ khoác lên vai, mở cửa rồi dựa khung cửa. Ôi chao, khách quý, mặc đồ vào, Lê Tiếu nhìn lướt qua rồi thôi nhìn. Thương Úc là người kiêu ngạo, hiểu rõ chứng bệnh của bản thân hơn bất kỳ ai. Duy chỉ có ở trước mặt cô, anh lại kiên trì không muốn cô lo lắng. Lê Tiếu chậm rãi đóng ngăn kéo, cụp mắt thở dài. Hôm sau Lê Tiếu về nhà họ Lê một chuyến, Lê Tiếu khéo léo đáp lời. Lại trò chuyện với đoàn thục viện thêm một lúc mới đứng dậy rời khỏi phòng khách. Đã là 10 giờ rưỡi sáng, Lê Tam vừa mới ngủ dậy. Anh để thân trần ngồi hút thuốc ở góc giường, tóc tại sộc sạch, nét mặt lơ mơ. Lê Quảng Minh không có ở đây, chỉ có đoàn thục viện buồn chán xem phim truyền hình. Bà nghe Lê Tiếu trình bày xong bèn ngạc nhiên hỏi, năm mới còn phải ra ngoài. Lê Tiếu gật đầu, sẽ không quá lâu, chắc khoảng một tuần con sẽ về. Lê Tam bật cười, cắn điếu thuốc, đám loát chót biên giới năm đó ngày nào chẳng để trần, nhưng không thấy em bắt bọn chúng mặc. Còn chưa nói hết, Lê Tam đã nhận ra ánh mắt Lê Tiếu lướt qua lồng ngực mình. Lê Tam cúi đầu nhìn rồi im lặng, anh xoay lưng, xỏ áo ngủ, cột dây đai lại, cố ý khép kín vạt áo rồi mới xoay người đổi đề tài, mai xuất phát sao? Lê Tiếu nhìn anh, không trả lời mà hỏi lại, Nam Hân ở trong, cách chương.